chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, rất chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm qua đó, cái thời tiết ở miền Bắc nó đợt này nó đang chuyển mùa giữa mùa xuân sang mùa hè, nó khắc nghiệt quá. Tự nhiên nó đổ cơn lạnh rét tháng 3, bà già chết cóng. Bà già chưa chết mà tôi đã có rét muốn chết, bị cúm luôn. Thế cho nên là nghỉ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 6 của quyển 4 Bác Cổ Mật Bảo Địa Cung. Chúng ta đã thấy rằng là nhóm Bác Cổ đã đến Hải Phòng, đã trải qua cái chuyến đi dưới lòng đất cũng rất là kỳ diệu. Những cái kẻ thầy bùa của Thái Lan cũng đã phải trả những cái giá, bởi vì đi sai con đường đó, các ông thấy ông đi sai con đường cái trả giá chết mẹ ngay. Thì chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay nhóm của Bác Cổ sẽ còn đi đến đâu nữa. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy truy cập vào Facebook Dạ Táng, các bạn search cái ra ngay, chỉ có một anh Dạ Táng duy nhất chia sẻ các tác phẩm của Dạ Táng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tũn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vô đây. Ở bên YouTube các bạn hãy ấn vào hình chiếc chuông, ấn nút subscribe vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo. Hãy để lại comment, hãy ấn nút like để tăng tương tác, ủng hộ kênh. Và đừng quên hãy donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Dạo này anh chị em ít donate quá, đang dồn tiền để mua tác quyền mà. Anh chị em chịu khó donate dùm đi. Ok. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 6 của quyển 4 Bác Cổ Mật Bảo Địa Cung. Đường hầm dài, bọn họ đã mất dấu những cái xác của những cô gái. Bác Cổ nhìn xung quanh, dùng đèn pin rọi lên tường, thấy toàn bộ căn hầm này đều là đá. Thỉnh thoảng lại có những đường khắc, nhưng vì năm tháng trôi qua, nó đã bị bào mòn. Ông Tường sờ lên bức tường đá trầm ngâm. Sau một hồi, ông nói: loại đá này là đá núi lửa, hình thành bằng dung nham sau những vụ phun trào. Nghe đến đây thì bảy ếch tái mặt. Vậy không lẽ toàn bộ nơi này, cả hòn đảo này là một cái núi lửa? Ôi mẹ ơi, nó mà phun thì... Bác Cổ nghe vậy cũng bất ngờ. Thế nhưng Tuệ Linh nói: chưa chắc, có thể căn hầm này được người xưa vận chuyển đến để xây. Ông Tường cũng gật gù: tao cũng mong là như vậy, nếu không thì nguy to. Bọn họ tiếp tục đi theo con đường hầm. Con đường hầm dài sâu hun hút, ánh đèn pin chỉ soi được một khoảng, nhìn thấy lờ mờ. Bác Cổ vẫn chăm chú nhìn lên những đường điêu khắc ở trên tường. Ông nhận ra chúng rất quen. Những hình thù điêu khắc lờ mờ có thể đoán là một hàng người xếp hàng dài đang hành lễ, cúi đầu đi về phía trước. Thế nhưng trên đầu của họ là những linh hồn đang vất vưởng. Ý nghĩa của chúng là gì? Bác Cổ vẫn đang suy đoán. Thế nhưng tiếng của bảy ếch lại vang lên: này mọi người, ở đằng trước có nghe cái ngã ba, có cái ngã ba kìa. Mọi người nhìn về phía trước, quả thực là có ba ngã rẽ. Chúng không có dấu hiệu gì để đánh dấu cả. Ông Tường dùng tay chấm một ít nước bọt, đưa lên gần các cánh cửa, cẩn thận cảm nhận. Đây biết đường nào mà đi, bởi vì gió sẽ làm mát nước bọt trên đầu ngón tay, mà đường nào có gió thì đường đó là đường thông. Ông Tường lần lượt thử, nhưng vẫn im lặng lắc đầu. Kỳ lạ, tao không thể tìm được đường chính xác. Bác Cổ quay sang nói với bảy ếch: ếch, mày lôi con thiềm thử ra. Bảy ếch khéo léo, nhẹ nhàng nhấc anh cóc đặt ra khỏi bao lô, đưa sang cho bác. Bác Cổ tay cầm lắc lắc. Đến lúc mày thể hiện, dẫn đường đi. Ba người kia không hiểu, bác Cổ lại nói: thiềm thử có một khả năng, tìm đường thoát ra rất tốt. Hồi đó anh cũng mấy lần thoát chết nhờ nó. Nào, làm đi thiềm thử. Thiềm thử nhảy đến một cửa, lè lè cái lưỡi. Cái lưỡi của nó đung đưa qua lại, nó rụt lại im lặng, rồi lại nhảy sang cửa khác, làm tương tự. Sau đó nó nhảy đến cửa cuối. Cái lưỡi của nó chợt chảy ra một ít chất, nhảy nhảy trăng trắng. Nó thu cái lưỡi lại, ra hiệu bằng chân trước. Nó vang lên cái tiếng nói hơi ngọc: chủ nhân, là đường này này. Bác Cổ cười cười, Nói bảy ếch cầm lấy thiềm thử, cả nhóm đi vào con đường cuối cùng. Thế nhưng khi đi qua hết, lại thấy một ngã ba tương tự, giống nhau như đúc. Nếu như không phải có thiềm thử chỉ đường, họ sẽ nghĩ là họ lại quay lại chỗ cũ. Bác Cổ hỏi Tuệ Linh: từ lúc lên đảo, pháp lực của tôi và cô đều bị đè ép, sử dụng rất khó. Các loại pháp khí dò định hướng của tôi gần như cũng vô dụng. Cô nghĩ thế nào? Tôi nghĩ là do trên đảo có một đại trận đang vận hành. Nó đang kìm hãm lại tất cả mọi thứ ở trên đảo. Khi tôi mới khôi phục được một chút pháp lực thì nó lại bị rút đi một chút. Bác Cổ trầm ngâm không nói. Bọn họ lại tiến lên hơn 10 cái ngã rẽ như vậy. Ông Tưởng mới lên tiếng: mày là có con cóc nó dẫn được, không thì chúng ta lạc mất. Ở bên tai của ông Tưởng lại vang lên âm thanh: ta là thiềm thù, không phải là cóc đâu. Mày là thiềm thử. Bảy ếch tò mò nhìn ra sau con đường đằng sau. Em không biết là những cánh cửa đó có gì. Em tò mò quá. Muốn biết trong đó có gì không? Vậy mày vào, nhưng mà nhớ là viết lại di chúc trước đi. Những ngã ba rẽ giống như là một mê cung, được xây chứa đựng đầy cạm bẫy và những yêu ma nhốt sẵn. Chỉ cần bước vào đường hầm thì đừng hòng mà giữ mạng ra. Chúng được xây không theo một nguyên tắc hay là phong thủy nào, nhằm mục đích đánh lạc hướng. Khi cả nhóm đi ra khỏi đường hầm, đập vào mắt họ là một tòa thành được xây dựng hoành tráng trong một không gian rộng lớn, ngẩng lên đầu phải cao đến hơn 200 mét. Bác Cổ nhìn về phía tòa thành thì ngạc nhiên: sao lại có cả một tòa thành được xây dựng dưới lòng đất? Anh ơi, đi vào thử đi, em muốn vào xem nào. Bọn họ đi vào trong thành. Tường thành được xây bằng những khối đá lớn, sử dụng một loại vữa đặc biệt, cao phải đến 10 mét so với mặt đất. Bảy ếch trầm trồ nhìn ngắm. Cổng thành đóng kín, không vào được. Họ phải dùng dây thừng ba móc ném lên, nhưng mãi vẫn không được. Đành nhờ Tuệ Linh dùng pháp luật đưa đầu dây có ba móc sắt lên trên. Bảy ếch leo lên đầu tiên. Sau đó đến lượt ông Tường, rồi bác Cổ. Tuệ Linh thì vụt một cái bay lên. Đập vào mắt của cả ba người là một dãy kiến trúc. Nhà có, đền có, chùa tháp có, cung điện được đặt ở giữa, tất cả đều sống động. Ở giữa là những con kênh nước uốn lượn qua lại. Bên ngoài thành là một con sông ngầm chảy cuồn cuộn. Bọn họ lại theo dây thừng đu xuống, bởi vì không có đường. Vào trong thành, bảy ếch chạy hết chỗ này, ngó chỗ khác, kêu lên oai oái: đẹp thật, lần đầu tiên trong đời em thấy mấy thứ như vậy. Bác Cổ đi theo sau, nói với ông Tường: này, bác nghĩ sao về chuyện này? Tôi thấy nó giống như là để tùy táng. Ông Tường cũng gật gật đầu: tao cũng có nghe qua những chuyện này, nhưng mà đây là lần đầu tiên tao mới thấy. Bọn họ đi vào từng tòa kiến trúc, thấy bên trong bày trí những vật dụng. Có cái vẫn còn, nhưng có cái cũng đã hao hư theo thời gian. Bảy ếch chỉ tay về cung điện phía xa nói: anh ơi, qua bên đó thử xem. Sau đó nó và thiềm thử đi về bên kia. Bác Cổ lắc đầu cười cười: hai cái đứa trẻ xanh này. Thiềm thử là vật kéo theo vượng khí, cho nên các loại châu báu và của cải đối với nó rất nhạy cảm. Bác Cổ nghĩ chắc là hai thằng đang lùng coi xem có đồ gì giá trị. Cung điện được xây ở giữa, sơn son thếp vàng, thế nhưng cũng đã phai màu. Đi lên cửa điện là hơn 20 bậc thang. Nóc điện được sơn màu xanh lá nhưng cũng đã phai phôi. Tất cả đều bị thời gian xóa mờ. Bảy ếch mở cửa, bụi bay lên, nó ho sặc sụa. Bác Cổ và ba người kia đi vào trong. Ở giữa có một cỗ quan tài lớn được đúc bằng vàng ròng, khảm nạm đầy đá quý châu báu. Vừa nhìn thấy cỗ quan tài thì bảy ếch và thiềm thử thèm dò cả nước dãi, ôm lấy quan tài mà hôn hít. Bác Cổ cười cười: này, mày không mang đi được đâu, mày nhìn nó nặng như thế thì làm sao mày bê được. Bảy ếch lại thở dài sần sượt. Họ tiếp tục đi quanh cung điện để xem có phát hiện được điều gì. Bảy ếch và thiềm thử đột nhiên rú lên một tiếng. Mấy người còn lại tưởng là chúng nó gặp nguy hiểm lao đến, thấy cả hai thằng đang lăn lộn trên đống vàng bạc châu báu. Bảy ếch nói: anh ơi, anh cóc ơi, anh em mình đừng có tham nhá. Anh em mình không được tham lam đâu. Ở trong chuyện cổ tích bảo rồi, không được tham. Anh em mình lấy đầy cái ba lô là được rồi. Anh cứ xem có món nào quý nhất thì anh bảo em. Em lấy, em mang về, em khênh cho. Thiềm thử được phen trổ tài, nó liếm liếm từng món rồi lại nhảy qua món khác. Bảy ếch đi theo đằng sau, lấy đầy cái ba lô rồi trang sức treo đầy cổ. Bác cổ nhìn lắc đầu. Thôi kệ hai thằng đó đi, phải tìm manh mối thứ hai liên quan đến miếng ngọc. Nói xong ông lấy miếng ngọc ra, nhưng vừa khi lấy ra thì cả tòa thành bỗng nhiên rung chuyển, dường như có thứ gì bắt đầu trồi dậy. Bác cổ hít một hơi không khí, thì khí nồng đậm lại có cả hung sát cực đoan. Không lẽ... Sau đó ông chạy ra, thấy những con đường gạch đang từ từ bị những thứ gì đó trồi lên, từng đợt từng đợt, một bàn tay, hai cái đầu, rồi vô số thi thể dưới những con đường bật nắp trôi qua. Bác cổ nốt một ngụm nước bọt. Không ổn rồi, nó là đồng giáp thi, là một đội quân hơn 300 con cương thi mặc giáp phục rỉ sét, khuôn mặt hốc hác khô quắt, móng tay nhọn hoắt. Chúng nó đang từ từ tiến về phía cung điện. Thi khí tràn ngập khắp không gian. Bác cổ nhìn thấy thì hoảng hồn. Khỉ thật, đáng nhẽ phải nhận ra sớm chứ. Không lẽ chúng là cấm vệ quân bảo vệ tòa thành? Bảy ếch cũng vừa lấy xong một ba lô đầy lao xuống, vừa nhìn thấy thì rú lên. Đùa ông à, mới lấy được một chút đồ ngon thì lại có bọn đến phá đám. Nói xong nó rút súng bắn tới tấp về quân đội đồng giáp thi đang tiến tới. Thế nhưng súng đạn dường như đối với bọn này không ăn thua. Rút lui đi, đừng có đánh với chúng nó, không đánh lại đâu. Hơn 300 con đồng giáp thi, đừng nói là tao, dù là dạ thần cũng phải vong mạng. Chưa kể bọn này khi sống vốn dĩ là binh lính tinh nhuệ, bị chúng nó vây công chết chắc. Thế nhưng bọn họ vừa đi xuống thì một viên gạch ở dưới chân lún đến xoạch, biết là điểm gở. Một loạt mũi tên phóng từ trên mái xuống. Bả vai của bác cổ bị một mũi tên xẹt qua, máu tóe ra. Bác cổ kêu lên, cẩn thận, trong mũi tên có độc. Tất cả liền nấp vào trong những góc của cung điện, chờ đợi những đợt mũi tên bắn hết. Bác cổ xé một mảnh vải băng lại, lấy trong ba lô của ông Tường một ít thuốc cầm máu dịt lên. Ông Tường nói, có lẽ cả tòa thành này đều là cạm bẫy, chúng ta chỉ cần đi sai một bước là không bị chết trước bọn lính thì cũng chết do bẫy dập. Chợt ở bên ngoài có tiếng kêu. Cũng tìm thấy kho báu rồi, anh em qua đây. Bác cổ nhìn qua khe cửa sổ, thấy một đám người từ trong ngôi nhà dường như là mật khố đi ra. Chúng đã chuyển tay nhau những của cải. Bác cổ nhận ra ngay là mấy thằng Thái Lan, thằng nào thằng đấy người bê bết máu, những vết thương nham nhở. Chúng nó chỉ còn lại 5 người. Hai thằng bị một vết xé toạc cả bắp tay nhưng cũng đã được băng sơ sơ. Thằng pháp sư đầu chọc, miệng cũng rỉ máu, sắc mặt tím tái vì trọng thương. Chúng nó cách khá xa cho nên chưa nhìn thấy đám đồng giáp thi đang tiến lại đằng này. Thế nhưng thằng pháp sư đầu chọc đã đánh hơi được mùi gì đó. Ông Tường bỗng nhiên huých huých, tao có cách này. Trong khi bọn Thái Lan đang mải mê với đám châu báu thì bảy ếch chạy từ trong cung điện ra. Mọi người vào đây đi, ở trong này nhiều vàng bạc lắm anh em ơi. Xong nó giơ lên một cái bình vàng có tai bằng ngà voi, thân bình khảm đá quý, rồi lại chạy tụt vào bên trong. Bọn Thái Lan nhìn thấy thì tức giận rít lên. Là bọn chúng, thì ra chúng nó vào đây trước mình. Chúng mày đâu, mau qua cắt cổ chúng nó cho tao. Hai tên có vẻ dữ dằn nhất vắt súng máy, ở bên hông dắt một con dao găm chuyên dụng của đặc công. Chúng nó cười nham nhở. Giết chúng mày thì lúc đó cả kho báu này là của chúng tao. Thế nhưng vừa đi được vài bước thì một thằng hét lên. Nó bị rơi vào một cái hố trông, cả người bị những mũi trông xuyên thủng. Điều kỳ dị ở chỗ máu của nó bị những cây gọc này hút sạch. Mấy thằng còn lại thì ngồi bạch ở dưới đất, mặt mũi tím tái. Bỗng nhiên có rất nhiều hình bóng to lớn đang tiến về bên đó. Bây giờ cả lũ mới nhận ra. Thằng nọ hét lên, sư phụ ơi, cường thi, cứu cứu con cường thi. Thằng pháp sư đầu chọc đã ngửi thấy mùi thi khí, thế nhưng cũng chỉ nghĩ là mùi của cái vùng tử địa. Rồi vất vả thoát ra khỏi hang ổ của một đám quỷ thi, rồi cả những xác cung nữ, bây giờ mới mò đến đây. Một phần là vì bác cổ và Tuệ Linh đã dùng ảo thuật che lại, không thể để cho nó đoán được. Bảy ếch cùng mọi người chia nhau tìm cách trốn khỏi đây. Ông Tường nói, ở bên dưới mặt đất cơ quan được khởi động rồi. Tao tính thế này, bây giờ chúng ta di chuyển lên mái nhà sẽ an toàn hơn. Ba người nghe cùng gật gù, trèo lên trên mái nhà, bằng dây thừng. Bảy X mặc dù đeo cái ba lô nặng lắm nhưng vẫn nghiến răng. Anh cóc bám chặt vào, anh em mình thà chết không bỏ cái ba lô này. Bác Cổ lấy ra một con dao, ở trên đó ông cậy những viên ngói xanh chui ra bên ngoài. Quả nhiên ở trên mái có thể quan sát được hết. Những sợi dây cáp treo được nối từ mái nhà gần nhất, bác Cổ đưa cho Tuệ Linh đu theo bên đó mở qua. Bọn họ đu trên đầu đám đồng giáp thi, nín thở không để cho đám đồng giáp thi đánh hơi được. Ở bên dưới bọn Thái Lan đang bỏ chạy, chúng nó bị đám đồng giáp thi vây đánh. Mục đích chính là bức tường có dây thừng trèo ra ngoài. Bảy X đu theo sợi dây thừng, ở bên dưới là những ngọn giáo chĩa thẳng. Đám đồng giáp thi đang vây lùng đám người đi vào đây. Qua được mái nhà ở bên kia, nó vội vàng lấy một cái bì ly lông, thở hồng hộc rồi nhìn mọi người. Bác Cổ chỉ tay vào cái đám dây thừng ở bên ngoài. Cả ba bắt đầu bỏ lên mái, cẩn thận đu theo dây thừng sang mái nhà bên kia. Gần như tất cả đều phải rất chậm, tránh không vang lên âm thanh. Bác Cổ và Tuệ Linh phải phong bế hơi thở đến mức thấp nhất. Hai người kia thì ngậm trong miệng viên thuốc mà ông đưa. Có một người dán tấm bùa, đeo mặt nạ phòng độc, hơi thở ở mức thấp nhất có thể tản ra. Chỉ còn lại một mái nhà nữa là đến được chỗ có dây thừng, thì bỗng nhiên từ cái ba lô của bảy X một món đồ rơi lên mái, đánh keng một cái. Lập tức một ngọn giáo từ bên dưới đâm xoảng lên, hàng loạt những ngọn giáo đâm lên liên tiếp. Bảy X nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn bác Cổ. Bác Cổ thấy bọn đồng giáp thi đã phát hiện ra họ trên mái nhà, bèn ra hiệu chạy trốn, để cho Tuệ Linh dùng yêu lực đưa ông Tường và bảy X qua cái chỗ sợi dây trước. Bác Cổ đốt bùa, lấy cho trộn với nước thảo dược, giải nó xuống dưới đường, để cho đám đồng giáp thi dẫm lên thì như là bị nướng trên than đỏ vậy. Ông lấy ra một quả lựu đạn ở trong ba lô, ném về phía chúng nó rồi bỏ chạy. Khi đến được sợi dây thừng thì đám Thái Lan cũng đang chạy về bên này. Thì ra dây thừng của chúng nó bị phong tỏa, không thể trèo trốn, mới phát hiện ra bên này. Chúng nó rút súng bắn tới tấp. Bảy X và ông Tường nhanh chóng tìm chỗ nấp, cũng rút súng đáp trả. Bên kia người đông, hỏa lực mạnh đang áp đảo. Bác Cổ nhìn về bên đó, thấy mình đang bị hai mũi giáp công, bên nào cũng khó. Đám đồng giáp thi thì đang sầm sập chạy về bên này. Chúng nó đông như là châu chấu, thằng nào thằng đấy hung sát. Nếu đánh với chúng nó thì khó mà giải quyết được đám Thái Lan, chỉ sợ không có thời gian để trốn. Tuệ Linh đang cố cản chúng lại. Cô ta dùng cham ba thuật, ngồi xuống, hai tay làm động tác đẩy lên trời niệm chú. Đây là pháp thuật mà ngài bà đã truyền lại. Tiếng chú vừa dứt thì hàng loạt trăm tự văn tự trăm ba cổ hiện ra. Cô ta đẩy tay về đám bên kia, những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thế nhưng dường như đám đồng giáp thi cũng không bị trọng thương. Bác Cổ nhìn quanh thấy những cạm bẫy đang được dần dần khởi động, vang lên những tiếng động cơ kẹt cà kẹt cọt đến rợn cả người. Đây chính là tiếng gọi của tử thần. Ông ấy lập tức nhíu mày lại. Nhiều cơ quan như vậy, chúng nó lấy đâu ra năng lượng để vận hành? Bất giác ông nhìn xuống con kênh ở trong thành, liền lóe ra một ý nghĩ. Ông hét lên: "Mau rời khỏi đây, cho chúng nó sợi dây thừng đi." Hai người nghe bác Cổ nói, đành miễn cưỡng rút khỏi cao điểm. Bọn Thái Lan thấy vậy thì mừng lắm, hớt hải chạy về chỗ sợi dây. Nhưng đúng lúc đấy, đám đồng giáp thi ép tới. Bốn thằng Thái Lan hoảng loạn, giành quyền leo lên trước. Thằng pháp sư thì được phép đi trước đầu, ba thằng kia ở lại túm chặt lấy nhau đằng sau. Bác Cổ chạy lên chỗ con kênh rồi quát: "Những con kênh này sẽ xông ra thông, xông, chỉ cần bơi theo chúng nó là thoát." Hiểu ý, cả ba người nhảy xuống kênh, lặn sâu. Quả thực lòng kênh rất sâu, phải đến 3 mét. Thế nhưng đối với đường sống thì gần như cũng không ai quan tâm cả. Đám đồng giáp thi vây quanh bọn Thái Lan, chỉ còn lại hai thằng ở lại. Một thằng nói: Mày lên trước đi, tao ở lại sau." Thằng kia nghe xong thì mừng lắm: "Tao đội ơn mày." Dứt lời, nó bám vào sợi dây thừng leo lên. Nhưng vừa leo lên thì một âm thanh khô khốc. Thằng ở dưới chĩa súng vào chân và tay của hắn rồi bóp cò, một viên đạn xuyên thẳng. Bị trúng đạn, thằng này rơi xuống miệng phun máu phè phè: Mày Tao có chết, tao cũng ám mày." Ở bên dưới, đám đồng giáp thi lập tức ùa tới, xé xác thằng kia ra. Thằng còn lại leo lên dây thừng, trốn ra ngoài. Thằng bị nó bắn chịu cái chết đau đớn khi bị chính đồng bọn phản bội. Cơ thể bị đám đồng giáp thi xé nát, moi ruột, móc gan. Bọn đồng giáp thi bắt đầu vươn tới bên cổng thành, đẩy mạnh cánh cổng. Chỉ có chúng với sức lực kinh khủng mới vận chuyển nổi. Lúc này nhóm của bác cổ cũng thoát ra ngoài, ngoi lên bờ, phát hiện đám đồng giáp thi đã ra. Bác cổ chỉ lên bờ: "Lấy cái thân cây kia làm thuyền, đẩy nó xuống nước đi." Ở trên bờ có một thân cây gỗ nhưng khá nặng, ba người phải gồng toàn lực. Tuệ Linh nói: "Để tôi." Cô ta hiện ra yêu thân là con rắn, chỉ bằng một cái vụt đuôi, thân cây gỗ bị cô ta vụt văng xuống nước. Bác cổ tán thưởng: "Mau lên, chúng nó sắp đuổi theo rồi." Cả nhóm nhảy lên thân cây rồi cho nó trôi theo dòng mà trốn thoát. Đám đồng giáp thi đứng trên bờ nhìn mọi người đầy căm tức. Bọn Thái Lan cũng đã đi, chúng nó cũng chọn dòng sông ngầm để trốn. Ngồi trên thân cây, Bảy Ếch nói: "Tưởng chuyến đi này là toi mạng rồi, không ngờ anh em mình lại thoát." Ông Tường cũng bảo: "Được rồi, mà hình như tao thấy dòng chảy này đang mạnh dần hơn." Nghe đến đây, mọi người giật mình, lờ mờ nhận ra. Bảy Ếch lôi con thiềm thử: "Anh Cóc ơi, anh có nổi được không?" "Mày hỏi có ý gì?" Thiềm thử nhìn Bảy Ếch. Bảy Ếch lại quay lại nói nhỏ với bác cổ: "Anh cổ ơi, anh có cách nào để cho anh Cóc anh to lên không? Em thấy anh nhà mình lấy anh Cóc làm phao, người anh bự bự, mỗi hôm em tắm nước thơm cho anh nhìn giống cái phao lắm. Anh cứ yên tâm, anh Cóc béo nhưng trong bụng toàn là không khí." Đang nói thì cốp một tiếng, Thiềm thử nhảy lên gõ cho Bảy Ếch mấy cái: "Mày chán sống, mày đòi cưỡi tao." Dòng chảy bắt đầu nhanh dần, chảy xiết. Bác cổ hét lên: "Ôm cho nó chắc vào, đừng có buông tay ra." Con sông bắt đầu chảy xiết, cuốn theo những cái thân cây, lúc thì chìm xuống nước, lúc thì lại nổi lên trên. Những cú va đập mạnh làm cho mọi người choáng váng, toàn thân ê ẩm. Cứ như vậy, bọn họ bị con sông ngầm vùi dập. Bác cổ lờ mờ mở mắt, thấy mình đang nằm trên bờ. Đứng dậy thì thấy ba người kia đang nằm rải rác. Bác cổ đi đến vỗ vỗ mặt Bảy Ếch, nó mở mắt: Còn sống, tôi còn sống đây." Hai người kia một hồi cũng tỉnh dậy, khúc gỗ cũng đã trôi đi mất. "Đây là nơi nào vậy cổ?" Bác cổ lắc đầu: "Cháu cũng không biết." Chợt Bảy Ếch la lên: "Mọi người mau nhìn này, mau lên." Mọi người leo lên cái mô đất, nhìn sang bên đó, một phong cảnh đẹp như cõi tiên. Ở bên dưới là một hòn đảo giữa một cái hồ lớn. Hòn đảo chỉ nhỏ bằng cỡ một cái sân vận động. Một ngọn tháp cao chót vót được dựng thẳng đứng. Hơi nước tỏa ra dưới ánh mặt trời, tạo ra một dải cầu vồng tuyệt đẹp. Có bốn cây cầu bắc đến hòn đảo. Những loài hoa quý tỏa mùi hương ngào ngạt, len lỏi đến tận chỗ bọn họ đang đứng. Cảnh tượng quả nhiên là tiên cảnh. Bất giác bác cổ cầm mảnh ngọc, dường như là mảnh ngọc đang phát sáng, từng dao động đang tỏa ra. Ông giật mình khi nghe thấy âm thanh tụng niệm vang vọng trong không gian. "Tạm thời nghỉ ngơi một chút, ăn uống gì đó đã." Ông Tường cũng gật đầu. Cả nhóm mở ba lô, may mà cũng chỉ bị thấm một chút ít nước, lương khô vẫn còn ăn được. Riêng Bảy Ếch thì ôm khư khư cái ba lô châu báu, tay cầm một cái vòng, hít một hơi dài rồi cắn một miếng bánh bột. Cả nhóm ăn xong, ngồi nghỉ một chút lấy sức. Ông Tường lấy từ trong ba lô ra cái hộp cứu thương, lấy thuốc bôi chỗ bầm dập rồi uống thuốc kháng sinh. Ông bắt đầu điều hòa các dòng khí ở trong người theo lời bác cổ dạy. Ở bên kia, Tuệ Linh cũng khôi phục lại yêu lực. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, bác cổ mở mắt thấy Tuệ Linh đã đứng dậy. Ông hít một hơi thật sâu: "Bây giờ đi thôi." Bọn họ bắt đầu đi về phía hòn đảo nhỏ. Phải nói là trải qua những thời gian vất vả, đối mặt với sinh tử, bây giờ được tận hưởng một không gian yên bình như vậy, dường như là mọi người được thư giãn lắm. Bất giác ông Tưởng nói: "Khoan đã, tao thấy không ổn, có chuyện rồi." Khi ba người kia đang thắc mắc, ông Tưởng nhẹ nhàng đi đến gần một bụi cỏ, vén ra, ở bên trong là một sợi dây thép. "Đây là loại bẫy dùng để sát thương sinh lực địch. Một đầu kia nói với một chốt nổ của lựu đạn. Chỉ cần bước chân qua sợi dây này căng lên thì bòm." Nói xong, ông Tường lần theo sợi dây, từ từ chỉ vào một quả lựu đạn được buộc ở dưới. Ông cắt dây thép, cầm lấy quả lựu đạn. Bảy Ếch ngó ngó: Bác có biết loại này không? Ông Tường trầm ngâm: Đây là loại phi một Liên Xô sản xuất. Nếu như nó ở đây thì chắc chắn là của bọn Thái Lan. Khi động độ, tao với thằng Ếch, tao đã lờ mờ đoán ra thân phận của chúng nó rồi. Chúng nó là những thợ săn kho báu, nhưng nhìn cách chúng nó hành động thì chỉ là bọn nghiệp dư mới vào nghề, chưa đáng gờm. Nhưng chúng nó đã mang được vũ khí vào nước mình thì không có đơn giản đâu. Hẳn là sau lưng phải có tổ chức hậu thuẫn. Tao đoán có lẽ là của nhóm Tam Giác Vàng ở phía Bắc Thái Lan đó. Ừ, sao bác biết hay thế? Cháu không đoán nổi dây mơ dễ má nào. Thứ nhất, chúng nó là người Thái, lại có pháp sư đi theo, có xăm mình bùa hộ thân. Đây là đặc điểm rất dễ nhận biết. Chúng là của bọn Tam Giác Vàng. Nhưng như vậy chưa chết, chúng nó cũng không phải là thợ săn kho báu thì tới đây làm gì? Khai quật hay là nghiên cứu? Nếu như vẫn chưa đủ thì số lượng cũng chứng minh được. Một đoàn khai quật hay nghiên cứu thì phải đi theo bảo vệ cùng với công nhân khai thác rất đông. Nhưng chúng nó chỉ có 8 thằng, chưa kể các loại súng máy và vũ khí, đều là hàng viện trợ của Mỹ cho Thái Lan. Chắc chắn là chúng nó mua được. Còn quả lựu đạn này thì chúng nó có thể mua ở chợ đen. Loại này chợ đen rất nhiều. Bé cũng không ngờ chỉ bằng một ít manh mối mà ông Tường ông khám phá ra thân phận của bọn này. Thế nhưng một loạt tiếng nổ giòn tai vang lên. Ông Tường chỉ kịp đẩy Bảy Ếch và hai người kia nằm xuống thì một giọng nói khó nghe: Ông cụ khá đấy, nhưng tiếc là hôm nay phải chết. Bước ra từ bụi cỏ là bọn Thái Lan, nhưng chỉ còn 3 thằng. Ông Tường rút súng bắn đàn áp. Ông xả nguyên một băng về bên đó nhằm mục đích kéo dài thời gian để cho chúng nó bất ngờ. Đám Thái Lan nấp vào một mô đất cũng thừa cơ. Cả nhóm Bác Cổ lao vào một tảng đá gần đó. Hai nhóm đang đấu súng, những tiếng nổ, những tia lửa lóe lên liên hồi. Bác Cổ ngồi bên đó mỉm cười, từ trong túi lấy ra cái lọ chứa cây ngải liễu. Ông lấy ra nhỏ máu vào bên trong, lẩm nhẩm đọc chú, rồi tung đám lá ngải về bên kia. Thằng pháp sư đầu chọc cũng nhận ra, nó lấy ra bộ xương bằng vàng, đưa lên, tay kết ấn điểm vào bộ xương. Bộ xương lóe lên, tỏa ra một kết giới chặn lại. Những tiếng nổ lèo xèo lách tách. Bác Cổ ở bên kia cười gằn, lấy ra hai cành cây ghép thành chữ thập, chĩa về bên đó. Tiếng lẩm nhẩm niệm chú vang lên. Thằng đầu chọc đang sôi máu, đang bắn hối hả. Thế nhưng bỗng nhiên mấy thằng tay chân tê dại, như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim nhọn đâm vào. Khẩu súng trong tay chúng nó rơi xuống. Thằng pháp sư đầu chọc nhanh chóng dùng tay đặt lên cổ họng, dùng một lá bùa nhét vào miệng thằng kia, lấy một sợi chuỗi hạt đập bôm bốp lên đầu của thằng nọ. Bác Cổ nhìn cây phép bằng chữ thập của mình tự nhiên héo rũ. Ông vứt đi. Ông Tường bắn trúng một thằng khiến cho nó lộp chộp rơi súng. Nhưng tưởng chừng súng của hai bên bỗng nhiên hết đạn. Ở bên kia biết thì cũng bật cười. Bọn chúng nó từ từ đi ra, trong tay là dao lăm, dao găm, cười hả hê. Tất cả bây giờ có lẽ tự hiểu nhau, không sử dụng súng đạn, bắt đầu ra giáp chiến. Bảy Ếch lè lè lưỡi, liếm con dao đi rừng, nở nụ cười mỉa mau: Thế nào, chuyền tay chơi tay đôi hả? Dùng dao tao chưa ngã bố con thằng nào nhá. Một thằng Thái Lan mặt sẹo nói: Lúc tao xuyên họng mày, mày đừng có kêu. Ông Tưởng cũng lăm lăm con dao. Tuệ Linh cũng vận yêu khí. Bác Cổ xoay cổ tay ghé sang Tuệ Linh: Cô giúp tôi đánh với thằng pháp sư, hắn cũng không giỏi lắm đâu, cứ câu giờ cho tôi. Tên pháp sư đầu chọc cũng hiểu mình đang bất lợi về số lượng. Nó nghiến răng thẩm quyết. Nó lấy ra cái thiên linh cái ở trong hộp, bộ xương vàng. Sau đó nó dùng cái sọ người cắm lên đầu rắn, lẩm nhẩm niệm chú. Cái đầu bỗng nhiên nối liền với bộ xương. Bác Cổ và Tuệ Linh vừa nhìn thì nheo mắt. Là thuật của dòng khổ tu, là chúng nó. Khi tiếng niệm chú dừng lại, thằng pháp sư tung một thứ gì đó từ bên trong, một thứ quái quỷ. Đầu là một thiếu nữ tóc dài như thác đổ, lưỡi rắn thò ra thụt vào, đôi mắt đỏ ngòm ngòm, thân mình thì lại là rắn màu vàng óng ánh. Thằng pháp sư cười khằng khặc: Vậy là bằng số lượng, tao nói cho chúng mày biết, đây là linh xà cái, được tao hợp lại từ thiên linh cái và xương rắn vàng. Uy lực của nó đến tao còn không khống chế được. Bác cổ mỉm cười. Tuệ Linh, cô đối phó với thứ quỷ quái này, thằng pháp sư để tôi lo. Hai bên chuẩn bị lao vào nhau. Đối thủ của bầy ếch là một thằng mặt sẹo. Nó ra tay thâm độc, nó vung dao vào những yếu huyệt. Khi không trúng, nó lui lại. Nó cố nhử cho bầy ếch vào trong tầm. Tuy nhiên bầy ếch ngu cái gì thì ngu, nhưng đánh nhau thì chưa bao giờ ngu cả. Mỗi một lần bị thằng nọ vung dao, bầy ếch lại liều mạng đổi mạng, khiến cho thằng kia cũng trùn lại. Xoẹt một tiếng, thằng mặt sẹo chém một nhát sượt qua ngực bầy ếch. Bầy ếch phọt máu, nhưng ngay lập tức thằng mặt sẹo cũng thấy một vết chém ở cánh tay phải. Bầy ếch xé cái áo bịt lại vết thương, thằng mặt sẹo cũng làm như vậy. Bầy ếch lao đến, xoay lưỡi dao hướng thẳng đến cổ họng thằng kia. Thằng kia chỉ kịp vung lên đỡ thì bầy ếch buông dao, tay cầm dao tung một đấm thẳng vào ngực nó. Thằng mặt sẹo cũng không vừa, vừa trúng đòn nó lại đá một cước vào ngực của bầy ếch. Cả hai bật ra vặn vẹo cái cổ rồi lại lao vào quần nhau. Ông Tường và thằng còn lại thì đã hoàn toàn áp đảo ở phía của ông Tường. Thằng kia trên người be bét máu. Ông Tường đã được trải qua rèn luyện bao nhiêu trận sinh tử, chuyện chơi đùa với thần chết đối với ông như là bữa ăn hàng ngày. Ông luôn là người chiến thắng. Thằng kia nhắm không trụ nổi, bỗng nhiên nó nảy ra một ý, nó lao tới. Ông Tường nhận lấy sơ hở, tặng cho nó một cú quét ngang bằng chân. Thằng kia văng ra, ông Tường lao tới. Thế nhưng bất ngờ nó chồm dậy, trong tay bốc một nắm đất ném thẳng. Nắm đất văng vào mặt ông Tường, nhưng nó chưa kịp vui mừng thì phập một tiếng, con dao trong tay ông Tường được phóng ra, cắm thẳng vào tim nó. Nó chỉ kịp trợn mắt gục xuống. Ông Tường lau mặt. Một chút chiến thắng nhỏ làm mày trả giá bằng mạng sống đấy, thằng chó. Ông rút con dao quay sang yểm trợ cho bảy ếch. Lúc này là cuộc chiến giữa Tuệ Linh và Linh Xà Cái. Linh Xà Cái rít lên một tiếng dài, vô số những sợi tóc bay vụt về phía Tuệ Linh. Tuệ Linh vùng vũ khí đỡ, vũ khí xoay tròn chặn lại những sợi tóc. Tuệ Linh dừng lại đọc yêu quyết. Từ trong người của cô ta, những cái đầu rắn bay vụt đến. Linh Xà cũng đón đỡ, những lớp vảy bằng vàng chặn lại gần hết, chỉ có một số chỗ bị trúng. Yêu khí của Tuệ Linh đang từ từ xâm nhập. Tuệ Linh dồn phép ép Linh Xà. Cô đặt tay lên mi tâm niệm chú. Linh Xà cũng lao đến, cái đầu người của nó to như là cái thùng phi, há cái miệng đỏ lòm lòm. Thế nhưng bây giờ Tuệ Linh cũng chỉ có chờ như vậy. Cô dùng yêu ấn giáng thẳng vào đầu. Linh Xà bị đánh bật ra, nhưng cái đuôi của nó lại quét thẳng vào Tuệ Linh. Cô cũng là xà tinh thì làm sao mà cô lại không biết cái chiêu này. Cô nhanh chóng lùi lại, bắt đầu tấn công Linh Xà. Tuy nhiên Linh Xà cũng không vừa, từ khắp người của nó xuất hiện những vong hồn bị nhốt vào trong bộ xương rắn. Đám vong hồn kêu lên thảm thiết, lao về phía Tuệ Linh. Tuệ Linh vừa nhìn thấy, cô cười nhạt. Chỉ là trò trẻ con. Phía sau lưng của Tuệ Linh tụ lại, hóa thành 9 cái đầu rắn lớn, được làm bằng yêu khí. 9 cái đầu rắn lao thẳng vào đám vong hồn. Những tiếng nổ rồn rập vang lên. Thế nhưng không có linh hồn nào chạm được đến Tuệ Linh. Tuệ Linh thu vũ khí, đặt nó trong tay lẩm nhẩm đọc Champa thần chú. Vũ khí rực lên những dao động thần tính. Một hình ảnh người vũ nữ đang múa. Ở sau lưng, vô số những đầu rắn xếp thành hình hoa. Tuệ Linh đưa tay vỗ mạnh, bàn tay của người vũ nữ cũng như những cái đầu rắn ập thẳng xuống đầu của Linh Xà Cái. Linh Xà Cái không cam chịu, nó rít lên một tiếng dài. Những văn tự trên người nó bao quanh hiện rõ. Trông nó như những cơn mưa hướng ngược lên bàn tay và những đầu xà của vũ nữ khổng lồ. Âm thanh dữ dội chấn bay mọi thứ xung quanh. Ở một góc, bác cổ và pháp sư đang giao chiến. Bác cổ đã khôi phục được một ít pháp lực, nhưng cũng đủ để áp đảo thằng Chọc. Từ trên người của bác cổ, vô số những độc trùng chui ra, bò về phía thằng Chọc. Nó lúng túng một chút khi hai món pháp khí đã bị cầm chân, thực lực bị giảm. Bác cổ mở dị hình ở trên người của mình, sát nghiệp châu từ trong người chui ra, lao nhanh đánh thẳng lên người của thằng Chọc. Thằng Chọc văng ra xa, miệng thổ huyết. Hắn biết là pháp sư tu luyện vu thuật, nhưng pháp lực cũng chỉ ngang ngửa với mình, cộng thêm hai món pháp khí thì mình miễn cưỡng có thể ăn được. Nhưng người này lại quá sức kỳ dị. Chưa đến 30 tuổi nhưng pháp lực và thần thông lại hơn xa lớp người như hắn. Bác cổ cười cười: "Mày có muốn đánh được không?" Tên pháp sư đầu chọc nói: "Tao có thể thương lượng, kho báu chia làm đôi. Không, chia 4-6. À không, Vậy 7-3. Hay là giá cuối là 8-2. Tao 2 Bác cổ ngoái ngoái tai: "Này, mày có bị ngu không? Đây là kho báu của người Việt tao, mày có quyền gì mà đòi chia? Mày bị tao đánh quá mày hóa ngu à?" Thằng kia bị bác cổ mắng thì giận đến run cả người. Nó dùng dao rạch một vết ở tay, sau đó lấy máu vẽ lên đất một loạt những câu thần chú: "Là mày ép tao." Hắn kết ấn, đưa tay lên trời niệm chú. Mỗi khi xong một câu chú thì nó lại phun ra một ngụm máu. Bác cổ nhìn, nghiêm mặt lại: "Cấm thuật sao?" Tên pháp sư cả người run lên bần bật. Ở dưới da những làn máu rỉ ra, những câu chú trong miệng dần dần chậm lại. Bác cổ nhận ra là thuật nhập xác. Đây là thứ tà thuật được coi là cấm, bởi vì dùng quá nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến không chỉ mình mà còn nhiều người. Ở trong dân gian, những bà đồng cũng hay gọi hồn nhập xác, nhưng chỉ là mức tạm chấp nhận. Đây là sử dụng thường xuyên. Trường hợp này vong có thể sử dụng xác, không thể sử dụng pháp. Việc sử dụng để gọi tàn niệm vong hồn của những pháp sư đã chết nhập về xác. Thứ nhất là thân xác bị chiếm hoàn toàn vẫn có thể sử dụng đại pháp thuật. Thứ hai là mượn pháp lực, ý chí và suy ngẫm vẫn còn. Trường hợp cuối cùng là trái với thiên đạo, đó là gọi những bậc thần linh nhập xác. Chính bác cổ cũng đã từng sử dụng, nhưng một năm chỉ có thể dùng một lần. Một lần đó để lại vô số hậu quả. Nói một chút về trường hợp thứ hai, những pháp sư sau khi chết, họ không tiến vào luân hồi mà tiếp tục sử dụng phần linh hồn của mình tu luyện. Do đó mới có trường hợp những môn phái nhỏ lẻ thường nhờ chính các vị tiền bối đời trước dâng nhang khói đẩy tín ngưỡng về cho họ. Linh hồn của pháp sư đã chết sẽ nhờ đó mà tu luyện rất nhanh, và họ có thể sớm đạt được thứ mà họ muốn. Thường là được đi qua một cõi khác cao hơn để tiếp tục tu luyện, hoặc là ở lại nhận gia phong thần vị. Nói về gia phong thần vị, pháp sư khi còn sống sẽ không được gia phong, chỉ có khi chết đi, xét theo công đức mà có thần vị tương xứng. Lúc này tên pháp sư nhìn bác cổ với ánh mắt đầy máu, căm giận: "Tao dùng xác này cho sư phụ tao, để xem mày chết khổ." Cả người nó co giật đùng đùng rồi khựng lại. Từ trong người của nó, bác cổ cũng cảm nhận được một loại khí tức rất đặc biệt, đầy mùi nguy hiểm. Một giọng nói vang lên: "Mày là kẻ đã đánh đệ tử của tao?" Bác cổ phì cười: "Là tao đấy. Dù là mày đã nhận tín ngưỡng hương hỏa của nhân gian, nhưng chắc gì là mày đã tu luyện hơn khi còn sống." "Mày cũng giỏi khua môi múa mép đấy." Nói xong, thằng nọ kết ấn phun lên một búng máu lao về phía bác cổ. Bác cổ lùi lại, lấy ra cái ấn đồng, đọc mật chú, đập tới. Một tiếng chấn động vang lên, bác cổ bị đẩy lùi về đằng sau, nhăn mặt: "U Minh Khí, mày dám đem cái thứ khí không thuộc về cõi trần này lên đây, mày gan lắm." "Thì sao, tao giết mày thì ai biết." Nói xong, từ miệng của hắn phun ra một ngụm khí màu lam xám. Luồng khí này chạy đến đâu, cây cỏ khô héo đến đấy, xung quanh lụi tàn. Bác cổ lấy ra tấm phủ nghiệp hỏa, dùng nó buông ra nghiệp hỏa thiêu đốt khí u minh. Hai bên giằng xé nhau dữ dội. Bất giác bác cổ nảy ra ý định trong đầu khi nhìn thấy ngọn tháp. Bác cổ thu lại nghiệp hỏa phù, lui lại đằng sau, từ từ thả đám độc trùng phóng về phía tên pháp sư: "Mọi người chạy mau đi vào trong bảo tháp, đừng có đánh nữa." Nghe nói như vậy, ba người kia dừng đánh, bắt đầu thu lại chạy về phía bác cổ. "Anh sao lại tha cho bọn chúng, mình đang thắng thế mà." Ông Tường nói: "Tao nghĩ cũng nên rút đi thì hơn, mình phải vào trong tháp tìm manh mối chứ không phải là đánh nhau với bọn này cả ngày." Tuệ Linh nhìn bác cổ: "Ông lại có ý đồ gì vậy?" "Tên kia dùng cấm thuật gọi hồn sư phụ hắn nhập xác. Tôi đã đấu với ông ta được vài chiêu, tình trạng bây giờ của tôi không chắc đã đánh thắng. Có cổ thì cũng không đủ, chúng ta rút đi." Nói xong, bác cổ kết ấn điểm về đám cổ trùng cho chúng nó nhả độc và phát nổ, tạo thành một vũng lầy toàn độc. Bác cổ nhìn hai thằng người Thái và Linh Xà rồi quay người bỏ chạy vào trong tháp. Ba người kia cũng bắt đầu chạy vào trong. Mới tới gần ngọn tháp này, thấy giống y hệt như tháp Long Tường. Thế nhưng ở trên đất liền thì nó cao hơn rất nhiều. Bác cổ đẩy ra cánh cửa tháp. Ở bên ngoài, thằng pháp sư đã thu lại Linh Xà cái, nhìn sang hai tên còn lại. Các người có muốn pháp lực mạnh hơn không? Muốn thu nạp đệ tử nhang khói cùng phục như ta không? Hai thằng kia cũng biết đây là sư tổ chứ không phải là sư phụ. Một thằng liền lập tức cúi lạy. Đệ tử muốn, con mong tổ sư ban phép. Tên pháp sư đi đến gần, giơ ra bộ xương rắn và thiên linh cái, ấn mạnh vào người thằng kia. Nó rít lên một tiếng đau đớn. Tên pháp sư thổi từ trong người một luồng u minh khí vào người thằng kia, hai tay làm động tác kết ấn, từ từ khép lại. Một thứ quái hình, quái dị, lai tạp bắt đầu hiện thế trên thế gian. Lúc này ở trong bảo tháp, cả nhóm đang choáng ngợp với kiến trúc. Một dòng cầu thang uốn lượn theo vòng tròn áp sát vào trong tháp dẫn lên trên. Từ trên cao nhất có thể nhận ra có một luồng ánh sáng đang lan tỏa. Bác cổ cầm lấy miếng ngọc, nhìn thấy miếng ngọc cũng rung lên cộng hưởng. Nó ở trên, mau đi. Cả nhóm chạy lên phía trên theo dọc cầu thang. Ở trong tháp có những chỗ trống đặt các tượng Phật. Khi đi qua mỗi tượng Phật, bọn họ lờ mờ nghe tiếng tụng kinh, khiến cho linh hồn thanh thản. Bác cổ nhận ra đây chính là diệu âm Phật, kết hợp với âm thuật và Phật Pháp. Những ngày nay đã thất truyền, không ai thể tạo ra nó được. Thế nhưng khi vừa mới chạy được hơn 20 bậc thang thì tiếng động vang lên, cánh cửa bị mở tung. Từ bên ngoài có hai người bước vào, tên pháp sư và tên đệ tử. Nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn khác. Cả người nó đầy máu tươi, tóc dài, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ như là bị băm nát vậy. Cả người của nó cứ uốn lượn như không xương. Bác cổ nghiêm mặt, nó đã bị phế xác rồi. Tên pháp sư đã dùng linh xà cái thay thế phần hồn và cốt của hắn. Bây giờ phải cẩn thận, nó là nhục thể nhưng không chịu được lâu đâu, cứ kéo dài thời gian là được. Vậy để ba chúng tôi chặn nó, ông mau đi lấy thứ kia. Cẩn thận, chỉ cần chặn thôi. Nói xong câu đó thì lập tức tên tàn phế kia lao đến. Chân của hắn di chuyển rất nhanh, miệng há ra, cái lưỡi bị chẻ làm đôi như lưỡi rắn, đang chảy máu đầm đìa. Nó phun ra một luồng u minh khí, những sợi tóc uốn lượn bắn về phía mọi người. Bác cổ lấy ra một lá bùa vung xuống, một tiếng động vang lên, những sợi tóc bị đốt cháy bùng bùng, thế nhưng nó lại mọc ra tiếp. U minh khí rất khó chơi, mọi người cẩn thận. Tuệ Linh cầm vũ khí lao về phía quái vật, ông Tường và bảy ếch đi đằng sau yểm hộ. Tên pháp sư cười khành khạch, bảy ếch rút súng định bắn, nhưng vừa bóp cò thì cả người cũng như là bị định thân, mất kiểm soát, cây súng bị hất văng ra. Ông Tường thấy vậy thì không hy vọng bắn nữa. Tên pháp sư ra lệnh cho quái nhân chặn ba người, còn pháp sư thì đuổi theo bác cổ. Quái nhân nhìn chằm chằm, cả người của nó tỏa ra một thứ khí xanh xám. Tuệ Linh dùng yêu khí bao bọc toàn thân, một tay trụm lại thành đóa hoa sen, một tay tạo thành yêu ấn, thổi ra một luồng khí độc vào yêu ấn, giáng mạnh vào hướng quái nhân. Quái nhân cười khàng khạc, cái lưỡi dài gần một gang tay thò ra khỏi miệng, những luống tóc cũng tỏa ra, bao phủ lấy yêu ấn của Tuệ Linh. Khi cả hai đang giằng co thì bỗng phập một tiếng, một lưỡi dao xuyên qua người quái nhân. Nó cúi xuống nhìn, cái đầu bỗng nhiên từ từ quay 180 độ ra đằng sau, tiếng rôm rốp phát ra, máu ở cổ cũng tứa ra. Bảy ếch ngẩng lên nhìn thấy cái đầu đang từ từ vặn lại như vậy, cộng với khuôn mặt nát bươm thì lắp bắp: Mẹ nó, mày xấu kinh khủng, mày hù chết tao rồi. Miệng thì nói nhưng tay lập tức tung một đấm thẳng vào mặt của quái nhân, một vài cái răng rơi liền xiềng. Bảy ếch run rẩy: Sao nó cứng thế, đau tay tao. Bảy ếch lùi lại lấy lọ thuốc và tấm bùa của bác cổ cho, sau đó bôi lên dùng lửa đốt lá bùa rơi trên tay. Chết rồi, hết bùa rồi, bây giờ làm sao mà đánh được nó. Nhưng chợt nhớ nó có một thứ đang nằm trong ba lô. Bảy ếch lùi lại mở ba lô, kéo thiềm thử ra. Anh Cóc ơi, dậy đi, có việc cho anh này. Im nào, tao đang ngủ, tao buồn ngủ. Bảy X lầm bầm với Thiềm Thử một chút, hai thằng hí húi với nhau. Thiềm Thử gật gật đầu, cả hai thằng đều gật gù đầy âm mưu. Tuệ Linh đang đấu pháp với quái vật, ông Tường thì dùng súng bắn yểm trợ, nhưng đạn có vô độc cũng chỉ làm cho quái vật đau đớn, có vẻ không nhiều hiệu quả. Ông Tường bỏ cây súng, rút dao lao tới. Đừng có đánh nó như vậy, nó đang trong thể xác con người thì phải đánh nó theo cách của con người. Tuệ Linh nhìn ông Tường không hiểu, nhưng khi thấy ông Tường lao đến rồi trượt xuống, con dao của ông ta gọt vào khỉu chân của quái vật. Con dao xuyên qua, ông ta cầm con dao lật mạnh lên, rồi sau đó dùng khỉu tay đóng mạnh vào cán dao, làm con dao bật lên. Tên quái vật một phần đang bị diệu âm Phật khắc chế hành động nên chậm chạp. Nó không ngờ một ngọn tháp bình thường như vậy lại có thứ khắc chế tà ma đáng sợ như thế. Một chân của nó bị ông Tường cắt gân, nó khuỵu xuống gầm lên đau đớn. Máu cũng không còn chảy nữa, có lẽ là vì đã bị Linh xả cái hút hết. Tuệ Linh đưa tay vòng lên đầu, món vũ khí trong tay hiện lên, dùng vũ khí đập mạnh. Quái vật một chân bị phế, nó không thể di chuyển nhanh, chỉ có thể dùng u minh khí chống đỡ. Tuệ Linh lại vận lực nghiến răng đè xuống, cả hai giằng co. Đúng lúc đấy, Thiềm Thử nhảy lên, trên người vu tự xuất hiện, bắn thẳng tới. Tên quái vật há miệng, dùng lưỡi chặn lại cái vu tự. Tưởng như đã xong, nhưng bấy giờ bảy ếch từ đâu cầm dao lao đến, động tác nhanh gọn dứt khoát, đâm thẳng từ đít của con quái vật lên. Con dao lút cán, bảy ếch cười hì hì. Mày dám hù bố à? Con quái vật bị đau, pháp lực dao động, vũ khí của Tuệ Linh và vu tự đập thẳng vào người. Thiềm Thử nhảy đến, nhếch nhếch cái đầu. Bảy ếch biết điều, châm một điếu thuốc, nhét cho Thiềm Thử. Hai thằng đứng đó vênh mặt. Tưởng gì, dăm ba thứ này, ê, gặp phải anh cóc tao là mày chết mẹ mày rồi. Bỗng nhiên một tiếng rít vang động cả không gian. Từ chỗ quái vật, nó đang từ từ đứng lên, toàn người của nó toàn thân như bị hút hết máu. Nó có những biến hóa kỳ dị. Từ trong miệng, một cái đầu người nhỏ như quả cam chui ra, có hai tay, trên người toàn vảy. Chân dưới của nó thì bị một thứ như là đuôi thay thế. Phụt một cái, ở giữa bụng của nó xuất hiện một lỗ máu to như cái gáo dừa. Từ bên trong lại chui ra một cái đầu rắn màu vàng đang lẻ lưỡi thị uy. Tuệ Linh nhìn thấy thì giật mình, ra hiệu cho hai người kia lui lại. Nó định thiêu đốt sinh mạng của người này để quyết một trận sinh tử. Ông Tường rút dao, xé một miếng vải, buộc vào miệng, cắn chặt. Sống chết có số, cứ làm hết sức mình đi. Bảy ếch cầm Thiềm Thử lên. Anh Cóc, anh phải bảo kê em đấy. Nãy em hơi khoa tay, em chọc vào đít nó, giờ nó thù em rồi. Ở bên kia, bác cổ vẫn đang chạy lên tầng cao, tên pháp sư đầu chọc bám sát đằng sau. Khi lên đến nơi thì nhìn thấy có một mảnh ngọc đang lơ lửng trong bàn tay của một bức tượng Phật. Bức tượng A-di-đà cao lớn hơn 3 mét, toàn thân được đúc bằng vàng và nạm đá quý. Bác cổ nhìn đảnh lễ rồi quay sang nói với thằng pháp sư đầu chọc. Đây là nơi linh thiêng, không thể đánh nhau ở đây được. Thằng pháp sư nhếch mép. Tao không quan tâm, tao chỉ muốn giết mày. Hắn rút trong túi ra một tờ giấy dùng để vẽ phù. Tao với mày so phù. Tao và mày mỗi người vẽ một lá bùa đưa cho nhau. Thằng nào chết trước thì thôi. Mày dám? Bác cổ suy nghĩ. Được, cũng lâu rồi tao chưa có đọ sức với ai về phù chú. Pháp sư có rất nhiều cách tranh đấu, đơn giản và thường gặp nhất là đấu pháp lực, sử dụng pháp thuật để sát phạt lẫn nhau. Nhưng cũng có trường hợp là so bùa chú, hai bên sẽ cùng lúc trong một khoảng thời gian vẽ ra một lá bùa đưa cho nhau cầm. Cùng lúc đó cả hai phát uy lực của bùa, ai chết trước coi như kết thúc. Đây là tục lệ ít người dám sử dụng, bởi vì nó quá nguy hiểm. Cả hai tham gia mà ai thắng hay thua đều nhận hậu quả rất lớn. Bác cổ lấy ra một nén nhang bẻ làm đôi, sau đó đốt nhang châm xuống. Cả hai lấy giấy vẽ phù. Từ khi trời đất vẫn còn linh khí nhiều, điều kiện tu luyện thuận lợi, con người đã bắt đầu để ý, tìm đến để vận dụng sức mạnh của thiên nhiên. Họ phát hiện ra những ký tự của trời đất, từ cây cối, đất đá, mây, sấm. Họ bắt đầu tìm hiểu sâu, phát hiện ra những ký tự này có thể câu thông với lực lượng của thiên địa. Thế nhưng bây giờ là thời đại mạt pháp, linh khí đã cạn, câu thông với trời đất khó khăn, con người trở lại với chính bản thân. Bùa chú cũng lấy từ pháp lực của bản thân để sử dụng và tăng uy lực. Nói nôm na, pháp lực giống như là một dòng điện, còn bùa chú như là những đồ dẫn điện, mỗi một loại sẽ có một chức năng khác nhau. Bác cổ lấy ra một tờ giấy màu đen, chích máu ở tay, vẽ lên trên đó. Vẽ lên hai dòng chú bao gồm 18 vu tự và một chú ảnh một con mắt ở giữa, vu tự ở một bên trong. Bác cổ dùng tay kết ấn đặt lên lá bùa, chuyển pháp lực. Lá bùa rung rinh rồi bỗng nhiên rực lên. Sau đó một chút, nó dừng lại. Ở bên kia tên pháp sư cũng xong. Hoàn thành xong lá bùa của mình, hắn ném cho bác cổ. Bác cổ cũng ném bùa qua hắn. Lá bùa của hắn được viết bằng mực pha với máu, vẫn còn tanh. Cả hai nhìn nhau rồi nói: bắt đầu. Hai bên đều cầm bùa niệm chú. Bác cổ cảm nhận được từ trong lá bùa có một luồng u minh và tà khí đang xông vào cơ thể. Nhưng chú tự ở trên bùa bỗng rúc rích cười. Bác cổ thấy những bàn tay bò khắp người của mình, dường như đang định nuốt lấy bác. Tồi thật, có lẽ đây là bùa của dòng khổ, dùng u minh khí dẫn tạp niệm của vong hồn, đẩy uy lực của nó lên. Người bị trúng sẽ từ từ rơi vào trong tâm ma, khí huyết tự bạo mà chết, đáng sợ. Ở bên kia, tên pháp sư mở mắt. Mày không ngờ đúng không? Tao mượn xác của đệ tử, bùa của mày không có linh nghiệm với tao. Bác cổ nói: vậy sao? Nhưng bùa của tao là trục xuất vong về âm ti, lại đúng rất hợp với mày đấy. Cái gì? Mày lá bùa bỗng nhiên rực lên như một cơn lốc xoáy khổng lồ. Một lực hút cực mạnh bắt đầu hút linh hồn của tên pháp sư vào bên trong. Bác cổ nhìn thấy hắn ta miệng đang gào thét, đôi mắt đỏ rực, căm giận. Mày giỏi. Mày lừa tao. Tao sẽ quay lại. Mày đợi đi. Nói xong, lão pháp sư bị rút vào bên trong. Cái xác rơi bịch xuống, nằm im bất động. Bác cổ lắc lắc đầu. Hắn ta dùng máu làm cấm thuật, lại bị linh hồn của sư phụ nuốt mất, chiếm đoạt thân xác. Sai lầm, kiếp này mày coi như đã hết. Sau đó bác cổ quay lưng đi đến bên bức tượng, cẩn thận đảnh lễ, lấy miếng ngọc trong tay của tượng Phật. Ở bên dưới, trận chiến cũng đang hết sức căng thẳng, dần dần đi đến hồi kết. Ba người và thiềm thử vây đánh quái vật, khiến cho quái vật bắt đầu kiệt sức. Ông Tường sử dụng lối đánh du kích, làm cho quái vật chỉ biết tức giận, mất bình tĩnh. Tuệ Linh dùng cham thuật đánh cho nó bị thương trầm trọng. Còn chưa tính đến thiềm thử cũng đang dùng vô tự đánh vào các yếu điểm của quái vật. Quái vật bắt đầu tính đường rút lui, bởi vì cơ thể này sắp sửa không chịu được tải. Nó rú lên một tiếng, từ trong người của nó u minh khí tỏa ra, bao phủ toàn bộ. Tất cả cẩn thận, đừng để khí u minh dính vào người. Từ trong người tên quái vật, một thứ đang trôi ra chính là linh xà cái. Một cái đầu người gắn liền với một bộ xương vàng bắn ra ngoài, chạy thẳng ra ngoài cửa. Cùng lúc ấy, một cái câu liêm từ bên trên vụt xuống, móc lấy nó giật mạnh về đằng sau. Bác cổ đưa tay túm lên linh xà cái, dùng ba lá bùa dán lên cái sọ, nhét vào trong túi. Mau đi thôi, tôi cảm nhận được phía dưới, đại trận dưới đảo đang khởi động. Đúng vậy, đại trận ở dưới đảo, sau khi mảnh ngọc bị lấy ra thì bắt đầu khởi động. Mọi người lập tức chạy ra khỏi tháp. Nhưng đúng lúc đấy, từng cột nước phun mạnh, dường như tất cả mọi thứ ở đây đang chuẩn bị chìm xuống đáy biển. Cái khúc gỗ lúc trước kìa, mau bám vào nó. Cả bọn chạy đến bên khúc gỗ, đẩy nó trôi xuống nước, bám chặt vào khúc gỗ. Từng cột nước phun mạnh, hất tung tấm gỗ. Cả hòn đảo dường như chìm dần, che giấu đi một di tích mà còn chưa khám phá hết. Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ trồi lên một lần nữa. Hơn 30 phút sau, hòn đảo ầm ầm chìm vào trong lòng biển. Cả nhóm bây giờ đang ở trên một khúc gỗ lênh đênh, ai đấy đều mệt mỏi, thương tích đầy người. Bảy ếch bị một vết cắt sâu vào tay cũng được băng lại, toàn thân bầm dập. Ông Tường thì đang cố dùng thuốc bôi lên những vết thương. Bọn họ cứ lênh đênh trên biển như vậy 2 ngày trời. May ra chỉ còn lại một vài mảnh lương khô không bị ướt, lấy ra chống đói. Tuệ Linh bấy giờ cũng cạn sức lực, cô không thể hóa hình để đưa cả nhóm về lại đất liền. Họ cứ lênh đênh như vậy ở trên biển, không tìm được đường về. Thế nhưng sang đến ngày thứ tư, khi bảy ếch đang mệt mỏi nằm gục ở trên mảng gỗ thì bỗng nhiên thấy lờ mờ một cái bóng từ xa. Thuyền kia. Ê, thuyền kia. Là một con thuyền đánh cá đi ngang. Bọn họ lập tức kêu gào. Con thuyền vòng lại giải cứu. Về đến đất liền, cả nhóm nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày. Bảy ếch bận rộn lộn về quê để cất đống đồ mới lấy. Sau 2 chuyến đi thì bảy ếch cũng vớ được một món cách xù. 3 người trong nhóm không để ý đến những món đồ ấy. Tuệ Linh dù sao cũng là yêu tinh, của cải vật chất của nhân loại đối với cô cũng không có mấy tác dụng. Ông Tường thì là người đã trải qua đủ thương hải tan điền, cũng sớm nhận ra của cải cũng chỉ là phù du. Đến tuổi như ông thì cũng nhìn thấu hết sự đời. Còn bác cổ cũng sớm không coi vật chất là cái thứ vẩy của rắn lột ra, chỉ có buông ra thì mới đến được cảnh giới cao nhất. Nhưng mấy ai hiểu được. 3 ngày hôm sau, bọn họ lại tụ tập lại đến vùng đất giấu mảnh ngọc cuối cùng là Thái Nguyên. Trong bữa cơm hôm ấy, bọn họ bắt đầu bàn tới chuyến đi Thái Nguyên. Ông Tường nói, bây giờ đã có 2 miếng, miếng cuối cùng chắc chắn là ở Thái Nguyên. Lần vừa rồi chúng ta đã đụng độ với bọn Thái Lan, chúng nó vụt mất con mồi thì không buông đâu. Bác cổ trầm ngâm, cháu ai là chuyến đi lần này không dễ đâu. Bởi vì đất Thái Nguyên nổi tiếng là những nơi yêu ma và những pháp sư cư trú hỗn tạp, rồng rắn lẫn lộn, một mình cháu không có khả năng đối phó hết. Anh, sao anh không nhờ cái cậu Việt gì gì đó, cậu ấy cũng là pháp sư. Bác cổ vỗ vỗ trán. Đầu óc tao kém quá, chắc là đành phải mặt dày đi nhờ người ta vậy. Ông Tường nói, nếu như đi qua Hà Nội, tiện tao cũng có việc phải làm. Chợt bảy ếch nhìn sang chén cơm của ông Tường, rồi nhìn sang bát cơm của bát cổ, thấy vẫn đầy ắp. Anh, sao anh không ăn cơm đi? Em để ý thì anh ăn rất ít, hình như anh không ăn à? Ông Tường chỉ qua Tuệ Linh. Thấy con Linh chưa? Nó là yêu tinh mà nó còn ăn nhiều hơn mày đấy hai cổ. Ăn đi, hồi bằng tuổi mày, tao ăn hết cả một nồi cơm mà. Bác cổ bật cười. Không phải là cháu ăn hết, mà là khi tu luyện huyền pháp, càng lên tầng cao thì càng hạn chế ăn và dùng thực phẩm của phàm nhân. Bởi vì ăn nhiều sẽ tích tụ trong người, gây khó khăn trong tu luyện. Cháu cũng không cần ăn nhiều đâu. Luyện vu thuật tích độc, cháu dùng nó làm chất dinh dưỡng như ăn cơm thôi. Bác với thằng ếch không cần phải lo. Tuệ Linh thì khác, cô ấy là yêu đã hóa hình. Bước đầu của con người là phải ăn, rồi mới hòa hợp với hình hài của phàm nhân mà tu luyện nhanh hơn. Bảy ếch gật gù. Ra vậy, anh cổ, cái thứ gì anh nói là ok, ô nhà kỳ nam phó không? Rốt cuộc là cái thứ gì anh? Bác cổ bật cười. Nó là răng của một loài cây, nơi tích tụ linh hoa được tẩy rửa qua những lần thêm vòng cây. Mỗi một lần cây tăng một vòng tuổi thì kỳ nam của nó lại được tẩy rửa một lần. Kỳ nam không nhất thiết là gỗ hay là đá, nó chỉ được gọi là một tên gọi. Còn ô nha kỳ nam thì nó giống như hình răng, có màu như là ngựa ô ấy, quý lắm. Nhưng nó chỉ quý sau khi có xá lợi kỳ nam. Xá lợi kỳ nam chỉ xuất hiện trong những cây được gieo Phật tính, hoặc là những nơi Phật giác ngộ dưới cây mà xuất hiện. Vật này thật ra cũng chỉ có trong truyền thuyết, nó được gọi coi như thêu dệt như vậy. chưa ai nhìn thấy hay sở hữu. Còn Ô Nha Kỳ Nam thì chắc chắn là có, bởi vì nó được nhiều thư tịch ghi chép cẩn thận, được vua Champa sở hữu. Khi xưa, Ô Nha Kỳ Nam được quỷ thần hộ pháp của người Cham cất giữ. Mỗi một khi vua Cham ốm đau sắp chết thì mới lấy đến. Nhiều phương khác cũng thèm muốn, nhưng họ e sợ đám quỷ thần của người Cham. Quỷ thần người Champa rất ít được biết đến, bởi vì văn hóa Champa đã tuyệt diệt, không có ghi chép nhiều. Nhưng sự đáng sợ thì pháp sư nào cũng nghe thấy và kinh hãi, dù là thượng tiên hay là Bồ Tát của đạo giáo hay Phật giáo cũng không muốn gây hiểm khích. Họ được gọi là quỷ thần, nhưng không phải là quỷ, là do xuất phát từ hình dáng nanh ác mà ra. Chừng tương truyền rằng khi Champa tuyệt diệt thì quỷ thần Champa cũng đi ở ẩn, không còn xuất hiện. Hiện nay chỉ còn rất ít pháp sư có thể gặp và thờ cúng họ. Ngài bà của cô đó là một trong những thứ đó. Sau khi mọi thứ thống nhất, họ sẽ quyết định đi Hà Nội để nhờ Bách Việt đi cùng trong chuyến đi Thái Nguyên. Bởi vì bác cổ cũng tin tưởng người của tộc Xích sẽ không làm chuyện xấu để mang tiếng nhơ của đời sau. Họ bắt xe lên Hà Nội. Sau nửa ngày đường, bọn họ lên đến Hà Nội. Việc đầu tiên là viếng thăm những di tích ở đây. Sau đó, bác cổ và mọi người lần theo địa chỉ mà Bách Việt để lại. Mất hơn một giờ đồng hồ mới đến được nơi trong địa chỉ. Chỉ vì bảy ếch lạc mất thiềm thử. Anh cổ ơi, anh Cóc anh đâu rồi? Em nhớ là em nhét anh Cóc trong ba lô mà bây giờ không thấy đâu ấy, anh cổ ơi. Bác cổ nhìn cái ba lô bị mở toạc, trầm ngâm, đưa vu ấn lên mặt, bắt đầu thi pháp. Cứ đi lòng vòng qua mấy con phố, bỗng nhiên nghe phía trước có tiếng xôn xao. Ô kìa, con Cóc ở đâu mà to này, lại còn màu trắng. Này, đồ quý. Hình như mẹ nó con Cóc lại nó đang muốn cái điếu cày của ông kia kìa. Này, đưa cho nó thử xem. Ôi, con Cóc lại nó khôn như người nhỉ. Đâu, thử xem nào, thử xem nào. Bác cổ chen qua đám người xem, thấy một người đàn ông đang cầm điếu cày. Thiềm thử đang ngồi ở trên ghế nhựa, mắt lim ra lim dim, cắm cái đầu vào mà rít, tiếng khọc khọc khọc khọc vang lên. Con Cóc lại nó hút được này. Lạ thật, lần đầu tiên tôi thấy. Bác cổ dở khóc dở cười với Thiềm Thử. Thì ra là ông em thấy mấy người đàn ông đang hút thuốc lào, uống trà đá, ngửi thấy mùi khói. Ông em sáng mắt, hớn hở tìm cách trốn ra. Bác cổ e hèm một tiếng. Thiềm Thử đang trong cơn phê thuốc, hé mắt nhìn thấy bác cổ thì như nhìn thấy cọp. Cụ cậu lăn ra bật ngửa, lẻ lưỡi, cái bụng phình to, trông như là chết. Bác cổ nói, xin lỗi mọi người, đây là con vật tôi nuôi làm cảnh, lúc nãy bị lạc. Sau đó miệng lẩm nhẩm đọc chú. Thiềm Thử bỗng nhiên bật dậy, giật giật mấy cái, rồi ngoan ngoãn bỏ lên ba lô của bác cổ chui vào. Ấy, mày trông giữ nó cẩn thận đó, mẫu cổ không thể để cho người khác nhìn thấy. Nó mà chạy mất, tao xử mày. Em biết rồi, qua đây anh Cóc. Anh thích điếu cày phải không? Thôi được rồi, vài ngày nữa về em mua cho anh mấy cái mà thử. Này, anh Cóc, anh Cóc, anh Cóc có nghe không? Ông Tường ngó ngó rồi bĩu môi. Hay, là nó bị phê thuốc lào rồi ấy. Cả mẹ đi. Bác cổ vỗ vỗ đầu. Không biết là hồi đấy tao cho thằng ếch chơi với thằng Cóc có đúng hay không nữa. Cả nhóm lại tiếp tục lên đường, tìm đến địa chỉ mà Bách Việt đã đưa. Đây chỉ là một ngôi nhà 2 tầng, có vẻ đã cũ, nhưng bác cổ cũng nhận ra ở bên ngoài ngôi nhà có một trận pháp đang luân chuyển, ở bên trong tỏa ra pháp lực rất mạnh. Bác cổ bấm chuông cửa rồi đứng chờ. Một lát sau, có một người thanh niên đi ra. Bảy ếch kêu lên. Kìa, đúng là anh ta rồi. Bách Việt vừa nhìn thấy cả nhóm thì vui mừng. Ồ, là mọi người thật sao? Mau mau, đi vào nhà đi. Cả nhóm đi vào trong nhà. Bên trong bày biện ngăn nắp gọn gàng. Bách Việt rót nước. Mọi người từ bình định lặn lội ra tận đây chắc có chuyện phải không? Bác cổ hít một hơi thật sâu rồi kể lại cho Bách Việt nghe đầu đuôi câu chuyện. Từ lúc chú Tư bị trúng bùa tới 2 lần phiêu lưu tìm manh mối. Sau khi kể xong, Bách Việt nghiêm mặt. Nói vậy, các anh cũng định đi lên Thái Nguyên. Trùng hợp là tôi cũng sắp lên đó thăm một người bạn. Cậu cũng lên Thái Nguyên, có chuyện gì sao? Chuyến đi Quảng Trị lần trước tôi không hoàn thành nhiệm vụ là hủy đi cây ngải liễu mà nó lại rơi vào tay của ông. Nhưng lần này thì khác, một di tích cổ mở ra, nó sẽ hấp dẫn nhiều kẻ đến. Bảy ếch nói: "Ê, rốt cuộc là di tích gì vậy?" "Là mật khố Ung Châu đó." Bác cổ giật mình: "Thật sự là nó sao?" Bách Việt gật gật đầu: "Thông tin này là chính xác. Trong 15 ngày nữa nó sẽ mở ra thôi." Bác cổ nghiêm mặt: "Vậy là sẽ có nhiều rắn rồng trà trộn." "Đúng vậy, nhưng mà chính phủ cũng tham gia. Một khu vực rộng lớn được kiểm soát, nhưng tuy nhiên vẫn có cá lọt lưới thôi. Còn chưa tính đám thợ săn cũng tìm vô vàn cách để vào." Bảy ếch nói: "Mật khố Ung Châu là gì thế anh? Em nghe quen quen, hình như là cái thành trì gì đó của bọn Tàu bị mình đánh vào không anh?" Bách Việt mới ngồi xuống kể: "Năm 1075, lúc đó nước ta dưới thời nhà Lý, lấy tên là Đại Việt, đã có chiến tranh với nhà Tống. Lý Thường Kiệt dẫn đại quân đánh các châu giáp biên giới. Trong đó phải nói đến thành Ung Châu do Tô Giám giữ thành. Quân Lý hơn 40 ngày còn chưa hạ được thành, có ý rút. Nhưng sau đó Lý Thường Kiệt dùng phép thổ công đắp đất vào chân thành để leo lên, hạ được Ung Châu. Lý Thường Kiệt lùng bắt Tô Giám, dân chúng không đầu hàng. Ông nổi giận, định hạ lệnh đại khai sát giới. Cứ 100 đầu người chất thành một đống, hơn 580 đống như vậy. Khi đó Lý Thường Kiệt rút quân, cho quân lấy sạch của cải của Ung Châu. Thế nhưng vì thời gian cấp bách, không thể vận chuyển về Thăng Long mà cất giấu tạm ở Thái Nguyên. Ngày nay sau đó, nguyên nhân sao không lấy đống của cải đó thì chưa được làm rõ. Có lẽ là không muốn gây hấn với nhà Tống cũng nên." Bác cổ giật mình: "Có thật là nó không?" Bách Việt gật đầu: "Thông tin này là hoàn toàn chính xác." "Vậy thật sự là nghiêm trọng rồi. Đám pháp sư Trung Hoa và những nước khác sẽ mò đến, lại một phen hỗn chiến." "Anh yên tâm, lần này pháp sư của mình cũng không ít. Anh biết Khang chứ, truyền nhân của ngài ấy sẽ tới. Còn các nơi khác nữa, họ cũng sẽ đến. Tôi nghe nói ở đâu đó còn mời cả giám quan ở dưới âm. Nghe nói là một con hổ đen nào đó ghê gớm lắm cũng đã đến đó rồi. Tôi nhận được tin. Chúng ta là chủ nhà, làm sao để cho khách lấn được?" Bác cổ nghe đến Khang thì vui lắm. Một huyền thoại và một nhân vật mà ai nghe đến cũng sợ hãi và nể phục. Khang sống ở thời Pháp, hết mình vì đất nước, mặc dù bị người ta hiểu lầm là Việt gian, cũng là người của đạo Cao Đài ở thời kỳ đầu, là người kết hợp các loại pháp thuật của phương Đông, Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, Thần giáo và tín ngưỡng của dân gian Việt Nam là Ngũ Minh Chi Đạo, cùng với phương Tây, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Thông Linh học, thành một thứ thần thông riêng của đạo Cao Đài. Cuộc đời của ông ta chìm trong đau khổ bi ai. Người thầy ấy nói thấy mặt trời mọc ở đằng Tây còn dễ hơn thấy Khang cười hạnh phúc. Thế nhưng phần cuối đời, ông lại bỏ hết pháp lực tọa hóa mà đi. Cùng lúc này, ở Thái Lan, trong một ngôi nhà rách nát, cũ kỹ, ở bên trong có một người đàn ông đã già, quần áo rách rưới, đang ngồi trong tư thế kiết giả của đạo Phật. Bất giác ông ta mở mắt khi những tấm thẻ bài treo trên tường bỗng nhiên bốc cháy rơi xuống đất. Ông ta không thể tin vào mắt của mình, đứng dậy nhìn tấm thẻ. Ông ta cầm nó lên, rõ ràng là tấm thẻ vẫn đang cháy bùng bùng, nhưng ông ta không đau, mắt đỏ rực gầm lên: Kẻ nào dám giết sư đệ của ta? Kẻ nào?" Lúc này, ở vùng biên giới, một đoàn người Trung Quốc đang tiến vào trong lãnh thổ. Họ gồm 6 người, 3 nam, 3 nữ. Một người đàn ông nói: "Lần này chúng ta phải đoạt được thứ đó. Ô Nha Kỳ Nam phải là của chúng ta." Ở một nơi khác, đoạn biên giới Việt-Lào, 3 người đàn ông và 1 người nữ mặc đồ truyền thống của người Lào. 3 người đàn ông đi sau nói: "Thái nữ, chúng ta đã đến Việt Nam." Người nữ có dung mạo lạnh lùng xinh đẹp: "Chuyến đi lần này dù có chết cũng phải chiếm được nó, Ô Nha Kỳ Nam." Lúc này trên một chuyến xe lửa Bắc Nam, một người thanh niên để tóc dài buộc đằng sau, khuôn mặt hễ mà để cho người ta nhìn sẽ thấy ra được sự an tường dễ chịu. Người thanh niên đeo một ba lô, một túi đồ buộc bên hông. Mỗi khi người này mở miệng thì trong lưỡi họ nhìn thấy một chữ Nôm được xăm vào. Nếu như ai biết sẽ nhận ra đó là chữ Khang. Người thanh niên có đôi mắt sâu hun hút, ai nhìn lâu cảm giác như bị hút vào bên trong. Đây không phải là thuật thôi miên. Ở Tây Nguyên, trong một không gian sâu trong lòng núi có một ngôi tháp cổ. Ngải bà đang ngồi trước một cái cây đã trụi lá, nhưng từ cái cây những đợt tà khí lan tỏa, những văn tự Champa hình thành rồi lại luân chuyển không dứt. Ngải bà nói: "Ngải Văn, ngài sắp khôi phục rồi." Ngải bà đi ra ngoài thấy hai đứa trẻ đang đứng chờ. Cô bé có hai khuôn mặt trước sau đầu nói: "Thế nào rồi ba?" Ngải bà đáp: "Tạm thời thì ngải Văn đã khôi phục, vấn đề chỉ còn là thời gian." Đứa bé trai bốn mắt: "Chỉ mong là ngải Văn sớm khôi phục." Bất giác những bức tượng to lớn được điêu khắc trên vách đá lóe lên một tiếng. Một giọng nói âm trầm uy nghiêm vang lên: "Sắp tới ở miền Bắc sẽ có một trận đại chiến trong huyền môn. Sóng gió sẽ bùng lên, bắt nguồn từ thần vật của văn hóa Champa, Ô Nhà Kỳ Nam." "Kính thưa Đức Thượng, ngài muốn tôi đem nó về sao?" Một giọng nói khác lại vang lên: "Không, chúng ta muốn bà bắt tay với đám pháp sư nước Việt bảo vệ thần vật." Lại một giọng nói nữa ồ ồ: "Ngài bà, ta biết bà vẫn chìm trong hận thù, chưa công nhận việc Champa đã diệt. Nhưng quá khứ là quá khứ, nên từ bỏ. Dù gì bây giờ chúng ta cũng không còn tính toán để bụng chuyện xưa." Giọng nói uy nghiêm lại vang lên: "Bây giờ phải đoàn kết. Ta thấy chung sống hòa hợp cũng tốt. Chuyện qua, cho qua. Như chúng ta mãi ngoái đầu nhìn về đằng sau mà không thấy phía trước. Cái đầu mãi ngoái thì mãi nhìn vào quá khứ, nhưng thân thể cần phải đi về phía trước." "Tôi nhớ rồi, các đức thượng yên tâm." Giọng nói lại nói: "Biết là tốt, quỷ thần chúng ta cũng không nên từ bỏ hiềm khích với mộc thần từ xương." "Nhưng mà chỉ sợ tên đó chưa nguôi, năm đó mộc thần giết là em của hắn ta." Ngài bà ngước lên nhìn lên vách đá, có một pho tượng khổng lồ. Dường như pho tượng này đã rời đi khỏi. Ở vùng Châu Đốc, Đô Lương đang ngồi trong một cái chòi bán quán nước. Từ trong túi áo, một cái bóng mở bay ra: "Chủ nhân, ta có một thông tin cực kỳ hấp dẫn, ngài có muốn nghe không?" "Nói đi." Cái bóng thì thầm: "Ta vừa nghe được một đám quỷ chết đường nói Phan Liêu, truyền nhân của Khang, đã lên phía Bắc hỗ trợ. Nghe nói là thần vật." Đồ Lương nheo mắt tiếp tục rót rượu. "Thần vật sao? Có lẽ sẽ hồi sinh được em." Trong tay áo của anh ta có một viên yêu đan đang lập lòe. Giọng nói lại vang lên: "Đồ Lương, anh không phải mạo hiểm tính mạng như vậy." Đồ Lương mỉm cười đầy yêu thương: "Nếu như chết là một hồn ma, ta sẽ bỏ bạn với em. Còn sống, ta sẽ hồi sinh em." Ở bên phía Thành Dương cũng dục dịch chuẩn bị cho hành động lần này. Ông ta tu luyện ở Mạn Cao Bằng, là nơi đóng đô của nhà Mạc năm xưa. Thành Dương ngồi trước một cái đỉnh lớn, ở bên trong đang đun nấu một cái gì đó. Thành Dương nhìn cái đỉnh: "Chỉ cần luyện thành vật này, ta sẽ tiến lên một bước lớn. Ngày ta đi vào cõi Hạ Thiên, khắc tên mình lên bài vị gia phong sắp tới rồi." Ở trong nơi thâm sâu cùng cốc, nơi một ngôi nhà lá đơn sơ, những tiếng cười sảng khoái vang lên. Một cái chõng tre dài có hơn 10 người đang ngồi, đều là những bậc đắc đạo hiền nhân. Họ đang bàn tính chuyện thế sự. Một người râu tóc bạc trắng nói: "Mấy hôm nay ở xem thiên tượng thấy chòm sao Ngũ Cang và Thái Tuế bắt đầu gặp nhau, chúng nó sắp có cuộc bộ đổ máu lớn nữa." Một người lại nói: "Tôi cũng biết được chuyện lần này có liên quan đến thần vật thời Chạm, là Ô Nhà Kỳ Nam." Một ông già thều thào, chính là ông nội của Bách Việt: "Mấy ông già chúng ta phiền chuyện đó làm gì, cứ tiêu rào thế này có tốt không?" "Ờ đúng đúng, mấy ông dùng trà đi, đây là trà sen tôi cất kỹ lắm đó. Ờ này mới các ông tới tôi mới lấy ra phả đó. À tiểu hổ đâu?" Một thanh niên mặt mày lười biếng, trên đầu đội sùm sụp cái mũ lưỡi chai, đứng dựa vào góc tường: "Dạ." "Pha trà, pha trà, mau lên." Ông già đầu bạc trắng liền vẫy vẫy tay hai lão già kia tiếp tục pha nước đàm đạo. Lúc này Mộc Thần và Lão Tăng đã kết thúc chuyến đi ở Biển Đông gặp thần Kim Quy. Họ đang đứng trên bầu trời của vùng rừng núi Thái Nguyên. Mộc Thần nói: Ông cũng quá cẩn thận rồi. Đây là chuyện của phàm nhân, chẳng có cái tên nào mặt dày đến đây vơ của đâu. Lão Tăng chỉ cười không nói, nhìn lên trời có những vệt sáng đang kéo dài đủ mọi loại màu sắc. Mộc Thần giận dữ: Được, cái đám tặc này dám nhúng tay, không coi từ xương ta ra gì sao? Chắc là ăn ở không lâu quá, nhòn sao? Được. Lão Tăng lắc lắc đầu. Những thần vị giả thần, minh thần, các người còn quá là phàm nhân. Tối hôm ấy, ở sâu trong vùng rừng núi, khi hai lão già cao nhân kia đã ra về, chỉ còn lại một mình ông già đầu bạc đang ngồi nhìn lên những chòm sao. Tên thanh niên lười biếng đang nằm khảnh chân ở cái chõng tre đằng sau. Bác ơi, cháu chán quá rồi, bao giờ mới được về ở dưới đi? Ở trong rừng này chán lắm. Mày nghỉ ngơi đi. Đôi mắt của ông nheo lại. Ông không biết là có nên cho cái thằng đệ tử này tham gia vào cái binh biến lần này hay không, khi trên bầu trời những chòm kỳ sao đang gặp nhau tại một điểm. Nếu như những chòm sao này gặp nhau, sẽ xảy ra một thứ vô cùng khủng khiếp. Ô tô kê mỏi quá không? Mỏi quá không? Thật sự là mỏi quá. Nó có rất nhiều thế lực nữa không? Nó có rất nhiều thế lực. Ờ, nó còn một loạt thế lực đằng sau nữa. Nhưng mà cái đoạn này tôi mỏi quá, tôi không có đọc đoạn này nữa. Ô nha Kỳ Nam này là nguyên cả một team hoành tráng, tranh chấp nhau mấy team liền. Nó giống như kiểu là cái bộ bảy viên ngọc rồng á, nó tranh chấp nhau như vậy khủng khiếp luôn. Ông vớ vẩn là mấy anh em nhà Hùng Bonsai của bác của Lâm Gia Thái Bảo cũng chạy qua đây quá, tôi nghi quá. Tôi nghi mấy anh em Hùng Bonsai cũng lại vớ vẩn lại mò qua đây á. Nghi lắm, Ô Nha Kỳ Nam ghê mà. Phát này đánh nhau to. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tiếp nha. Ở trong cái tập này có một nhắc đến một cái khái niệm rất là hay mà tôi rất là thích trong cái vũ trụ của anh Dạ Táng. Đó là những vị dạ thần và minh thần. Thế thì trong một cái học thuyết cổ đại của Việt Nam nha các ông, của Việt Nam, trong một cái học thuyết cổ đại người ta có nói rằng đó là những linh thể ở tu luyện lâu năm, khi mà đã tích tụ đủ những công đức, những linh lực, thì họ sẽ trải qua một thứ người ta gọi nó giống như là một cái buổi khảo nghiệm. Đó, nó giống như một cái buổi khảo nghiệm, một cái buổi khảo nghiệm rất là căng thẳng. Nếu như mà là yêu quái thì sẽ bị dính phải một thứ người ta gọi là thiên kiếp đánh xuống, tức là thần lôi đó các bạn. Các bạn hiểu như vậy đó. Nếu như là người thì sẽ trải qua một thứ người ta gọi là thiên nhân ngũ vấn. Có nghĩa là gì? Sẽ có 5 câu hỏi, hỏi người đó tự trả lời được 5 câu, tự ngộ ra 5 câu hỏi đó thì sẽ được phong thần. Tức là phần yêu quái đó sẽ được phong thần. Sau khi trải qua thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp sẽ được phong thần. Người sau khi tu luyện đắc đạo, trải qua được thiên nhân ngũ vấn thì sẽ được phong thần. Mà thần này là thần ở nhân gian chứ không phải thần ở trên trời đó các ông. Thì thần của nhân gian phân thành hai loại là minh thần và dạ thần. Tôi không biết là minh này không phải là minh là kiểu minh giới đâu nha, là cõi âm đâu nha các bạn. Mà đây là minh thần, có nghĩa là ánh sáng, và dạ thần là bóng đêm. Tôi không biết là trong cái vũ trụ của anh Dạ Táng thì cái quan điểm minh thần và dạ thần nó như thế nào. Nhưng mà trong cái học thuyết mà tôi được nghe đến thì cái dạ thần là cái mức level thấp. Người tu luyện đến dạ thần đơn giản nhất thì chúng ta có thể hiểu rằng là thổ công, là thành hoàng, là hà bá, là sơn thần. Đó. Một loại dạ thần nữa là gia thần, có nghĩa là ở những cái gia tộc lớn, khi mà bọn họ đã cúng tiến rất là nhiều, họ bỏ ra rất là nhiều tiền của, rồi là các pháp sư đến gia trì, rồi công đức hương hỏa gì, thì họ sẽ có một vị thần hộ gia, người ta gọi là gia thần. Đó là thuộc về tầng lớp dạ thần, là tầng lớp là level thấp. Còn tầng lớp minh thần thì là cao hơn, là mạnh mẽ hơn, là những người có thể điều khiển được rất nhiều thứ. Ví dụ như là táo quân, ví dụ như là cái gì nhỉ, tôi quên mất cái tên gọi của cái vị đấy rồi. Mà người ta hay có cái câu, người ta hay khấn, người ta gọi là chư vị cái gì tự nhiên tôi quên mất rồi. Đó thì kiểu mấy ông thần đó level cao hơn, thì như ông thần đó là được sắc phong của cõi trên thì người ta gọi là minh thần. Còn những vị dạ thần là sắc phong của cõi dưới, thì những vị thần đó là ở tại dương gian, được phép ở tại dương gian, họ là linh thể, được phép ở tại dương gian, coi sóc toàn bộ việc của dương gian, giữ ổn định trật tự của dương gian. Thế thì trong cái câu chuyện về dạ thần đấy, thì có một cái câu chuyện trong cái truyền thuyết cổ đại của người đồng bào, họ nói về một cái vị dạ thần. Họ có một cái này thì các bạn có thể lấy cái này để làm tư liệu. Họ lấy cái này làm tư liệu thì có một cái truyền thuyết rất là hay, đó là một cái người con trai. Một cái người con trai vì có hiếu với cha mẹ cho nên là đã trải qua rất là nhiều sóng gió, đã cõng cha đi chữa bệnh, đi qua rừng qua núi chữa bệnh. Trên đường đi anh ấy đã rất là vất vả, và khi mà đến cái chỗ nhà cái vị, nghe đồn là một cái vị lang y rất là cao tay ở sâu trong núi chữa, thì đến nơi thì anh kiệt sức và anh ấy chết. Chứ vừa cõng được cha đến nơi thì anh ấy chết. Thế thì nào ngờ là cái người ông thầy thuốc đó thì lại chính là một vị của bề trên. Đó. Vị cảm động trước cái tấm lòng đó và vị phong cho anh là dạ thần. Anh ấy đã được hồi sinh nhưng mà ở dạng linh thể, và anh ấy làm đảm nhận nhiệm vụ dạ thần. Anh ấy từ đó trở đi là anh ấy đi trừ yêu diệt quỷ. Thì cái thuyết này nó rất là hay, mà tôi mới chỉ đọc qua thôi, hôm nào tôi sẽ đi hỏi kỹ của cái người đồng bào đi diệt trừ những con ma quỷ trên rừng trên rú, rồi là diệt trừ rất là nhiều cái rất là hay của người đồng bào. Mà đối với cái người đồng bào dân tộc thì người ta gọi đó là ông Mo Đỏ. Đó, ông Mo Đỏ. Thì cái truyền thuyết về ông Mo Đỏ này nó rất là thú vị, thì tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn nữa, và có một lúc nào đó tôi sẽ share cho anh em nghe, và biết đâu là các tác giả sẽ lấy cái điều đó để làm tư liệu, để có thể là đưa vẽ ra những cái tác phẩm hay hơn nữa. Ok. Có lẽ là như vậy. Ok, bây giờ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tôi có một cái như thế này. Thật ra thì hôm nay tôi quên mất ở đoạn đầu tôi quên mất, thì bây giờ đoạn cuối tôi có hứa là tôi chào một cái con bé. Nó nói là chú ơi, cháu nghe chuyện của chú cả ngày cả đêm luôn. Má mày nghe chuyện của tao cả ngày cả đêm, ủa vậy lúc mày ăn mày, lúc mày cũng nghe hả, lúc mày ngủ mày cũng nghe luôn hả? Ok, ăn mới ngủ nghe được, lúc mày đi ỉ mày có nghe không con? Mà rồi đến lúc mày bảo là chú ơi, nhờ có âm thanh của chú mà con ỉ dễ hơn là chết mẹ tao rồi. Thế lúc mày ngồi bên cạnh người yêu mày nghe không? Rồi lúc mày đang ngồi họp với sếp mày nghe không con? Chứ mày người đang họp với sếp mà nghe giọng chú cười phát là sếp mày mẹ té ghế chết, không có họp hành gì nữa. Ok, chú cảm ơn con đã ủng hộ chú. Chú xin chào Thảo Ribi. Chú xin quỳ xuống, chú chào con. Chú chào Thảo Ribi, chú cảm ơn con đã ủng hộ chú. Ok. Ngày mai chú chào lại, tại vì có khi bây giờ mày đi ngủ rồi. Ngày mai chú chào lại, chú đã hứa rồi. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Ok, Đức Codizon là có cái avatar nhỏ này đúng không? Anh xét Đức là người kiểm duyệt dùm anh nha. Ok.